Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1349, rùa hổ nuốt sói. Huyền Âm Lão Tổ, Vương Dung trong lòng nhảy một cái, lập tức nhận ra bóng người kia. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, lớn như vậy hang động, phức tạp như vậy dưới nền đất đường nối, chính mình lại ở chỗ này gặp phải hắn. Ha, đây không phải là Trương Văn Phù người đệ tử kia sao? Nguyên bản chỉ nghĩ đối phó mấy cái tiểu tạp ngư, không nghĩ tới bắt được một con cá lớn. Tiểu tử, nếu là ngươi tự đưa tới cửa, cũng đừng trách người khác. Cũng trong lúc đó, Vạn Quỷ Lão Tổ cũng mở miệng nói, sư phụ ngươi năm đó không chuyện ác nào không làm, mất sạch thiên lương. Đây cũng tính là nhân quả theo về. Tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi. Một bên, Cốt Ma Lão Tổ đồng dạng mở miệng nói, biểu hiện vô cùng băng lãnh. Ngũ Tổ Minh ba đại cao thủ hàng đầu, một chữ đẩy ra, lại đồng thời xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Trong giây lát đó, Vương Sung vẻ mặt biến đổi, một trái tim nhất thời chìm đến trong nước. Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma này ba đại tà đạo lão tổ từng cái đều nắm giữ cao ngất hóa địa khả năng. Này chút người từng cái đều là cùng sư phụ tà đế lão nhân cùng thế hệ tồn tại. Bất kể là tu vi cảnh giới, phản ứng kinh nghiệm, cùng với kỹ xảo chiến đấu, toàn bộ đạt tới mức độ đăng phong tạo cực. Trong ba người, bất cứ người nào đều là hiện nay bạt tiêm nhất cao thủ, đủ để đối với những người khác tạo thành trọng đại uy hiếp. Huống chi trước mắt vẫn là ba cái lão tổ đồng thời xuất hiện. Một sát na, Vương Sung tê cả da đầu, trong lòng cũng cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trình độ nào đó, thậm chí còn vượt qua phía trước cơn bão kim loại cùng long thú. Ha, hóa ra là ngươi, lần này ngươi nhất định phải chết. Cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Cũng trong lúc đó, liên tiếp hai âm thanh từ trong tai truyền đến, mấy cái khác phương hướng, từng người ngũ tổ minh trưởng lão, kể cả đông đảo hoàng võ cảnh, thánh võ cảnh tà đạo cao thủ, dồn dập từ cái khác trong hang động xuất hiện, đem Vương Sung bao vây nghiêm mật. Nổ vang từ phía sau truyền đến. Cũng trong lúc đó, Vương Dung sau lưng hang động cách xa nhau 20-30 thước địa phương, động đỉnh đột nhiên sụp đổ. 4-5 tên một thân áo bào đen ngũ tổ minh trưởng lão phá vỡ tầng nham thạch, từ lân cận khác một cái trong hang động rơi xuống. Hừ, lần này chúng ta ngũ tổ minh dốc hết toàn lực, ba vị lão tổ tự mình ra tay, coi như đại la thần tiên đến cũng giống vậy không trốn được. Tiểu tử này chết chắc rồi. Giết gà dọa khỉ, răn đe, vừa vặn bắt hắn sát sát huy, để thiên hạ người đều biết đắc tội chúng ta ngũ tổ minh kết cục. Coi như là tà đế đệ tử cũng giống vậy muốn chết. Bốn phương tám hướng, từng đạo khí cơ phun ra mà ra, vững vàng khóa chặt Vương Sung. Lần này, chân chính là thiên la địa võng, lên trời không đường, vào địa không cửa, mà đối diện, Huyền Âm, Vạn Quỷ, Cốt Ma ba đại tà đạo lão tổ cũng là cười gằn ác độc. Nhìn Vương Sung lại như nhìn một kẻ đã chết, rơi vào bọn họ ngũ tổ minh trong vòng vây, lại có bọn họ ba đại lão tổ, kể cả đông đảo tà đạo cường giả tọa trấn, phóng tầm mắt thiên hạ. Có thể từ trong tay bọn họ chạy trốn người, e sợ một cái đều không có. Liền ngay cả tà đế Trương Văn Phù đều không dám nói ra những lời này. Càng không cần phải nói là hắn một người học trò. Giết chết hắn, trước hết giết nhỏ, lại đi làm thịt ra. Chỉ nghe cười lạnh một tiếng, không chút do dự nào. Huyền Âm lão tổ lập tức hạ chém giết mệnh lệnh. Theo này tiếng mệnh lệnh, trong hang động dương cung bạt kiếm, bầu không khí nhất thời căng thẳng tới cực điểm. Mắt thấy Vương Xung liền muốn rơi vào ngũ tổ minh trong vây công. Rơi cái sinh tử đạo tiêu kết cục. Chờ một chút, vừa lúc đó, Vương Xung đột nhiên một tiếng hét lớn. Có như sấm sét nổ ra. Dừng lại mọi người. Ha, tiểu tử, còn có cái gì lâm chung di ngôn sao? Nhìn ở Trương Văn Phù mặt mũi của, ta có thể miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Huyền Âm lão tổ một mặt diễu diễu nói. Huyền Âm lão tổ âm thanh vừa ra, bốn phương tám hướng chúng tà đạo cao thủ ồn ào cười to. Bất quá mặc dù như thế, nhằm vào Vương Xung vòng vây không chỉ không có thả lỏng, trái lại càng phát nắm chặt. Huyền Âm lão tổ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Vương Xung nghe vậy, bỗng nhiên cười lên, trong đầu của hắn kịch liệt chuyển động. Ai cười đến cuối cùng? Ai mới cười đến tốt nhất? Bây giờ còn chưa đến thời khắc cuối cùng. Các ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Vương Xung vẻ mặt trấn định, hờ hững tự nhiên, hoàn toàn không hề có một chút dáng vẻ nóng nảy. Thú vị, đều đến lúc này, người tiểu tử này còn nghĩ đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì sao? Nếu như ta không có đoán sai, trước cái kia cỗ dưới nền đất sức hút bùng nổ thời điểm, ngươi cùng sư phụ ngươi, còn có một cái khác lão gia hỏa, hẳn là bị phân tán đi. Nếu không thì, lấy sư phụ ngươi cá tính, tuyệt đối không thể cùng ngươi tách ra hai đầu. Đều lúc này, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Huyền Âm lão tổ cười gằn ác độc, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong cơ thể tà khí nổ vang, một luồng bàng bạc cương khí lập tức hội tụ đến song trường. Lập tức liền muốn phát động một đòn sấm sét, triệt để tóm lấy Vương Xung. Khà, Huyền Âm lão tổ, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Quay đầu lại nhìn phía sau là cái gì? Một cách không ngờ, Vương Xung cười lạnh nói, hoàn toàn không hề có một chút thần sắc sợ hãi. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực. Đều đến lúc này, ngươi cho rằng trò hề này có thể lừa đến ta sao? Huyền Âm lão tổ khặc khặc cười gằn, căn bản không bị Vương Xung lừa. Thân vì tông phái giới Thái Sơn Bắc Đầu, hắn cái gì các mặt của xã hội chưa từng thấy. Vương Xung loại này phô trương thanh thế thủ đoạn, đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lão Ngũ, đừng cùng hắn dài dòng, trực tiếp giết chết hắn. Vừa lúc đó, Cốt Ma lão tổ cũng mở miệng lên tiếng. Ánh mắt của hắn âm lãnh, xa xa nhìn chằm chằm Vương Xung. Oanh, dưới chân đột nhiên đạp xuống. Trong phút chốc, đất trời rung chuyển, chu vi trong vòng mấy chục trượng, khói đen cuồn cuộn, tà khí mãnh liệt, vô số yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái âm thanh lệ thét lên, xuất hiện ở trong đó. Mắt thấy ba người sát cơ bùng cháy mạnh, lập tức chính là một đòn phải giết. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, giống. Trong chớp mắt, ba người phương hướng sau lưng, một tiếng không thuộc về mình gào thét hung mãnh bá liệt. Đầy dẫy vô tận giết chóc cùng hủy diệt dục vọng, bỗng nhiên bộc phát ra, nhưng mà còn không có đám người phản ứng lại. Một cỗ kinh khủng khí tức có như hồng hoang mãnh thú giống như vậy, hướng về ba người đập tới. Món đồ gì? Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ, ba người giật nảy cả mình, vội vàng vội vã quay đầu lại, nhưng mà còn không chờ bọn hắn sau khi thấy rõ phương động tĩnh. Sau một khắc, oanh, một luồng ngọn lửa rừng rực sôi trào mãnh liệt, đột nhiên từ phía sau trong hang động phun ra. Chỉ có điều một cái chớp mắt, khoảng cách ba người cũng đã bất quá vài thước khoảng cách. Mà tại này cỗ ngọn lửa rừng rực bên trong, tựa hồ có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật hướng về ba người đập tới. Ba người giật nảy cả mình, không kịp nhiều nghĩ, Huyền Âm lão tổ, Vạn Quỷ lão tổ, Cốt Ma lão tổ đồng loạt ra tay, kể cả xung quanh từng người tà đạo cao thủ ở bên trong. dồn dập hướng về phía sau cái kia mảnh biển lửa công tới. Đại Hắc Long Thuật, vạn quỷ chiều bái đại âm chọc công, cốt ma hàng lâm, làm ba người liên thủ, sử dụng tới ba đại danh chấn thiên hạ tà đạo tuyệt học. Luồng khí thế kia kinh thiên địa khóc quỷ thần, đủ để bất kỳ võ giả ngạc nhiên thất sắc, mà trên thực tế, ba người công kích cũng phát huy hiệu quả âm, cương khí bắn ra bốn phía, từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, trong chớp mắt, không biết bao nhiêu công kích có như điên gió mưa rào giống như vậy, rơi vào rồi trong biển lửa, thế nhưng sau một khắc, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, một đầu cao 6-7 mét quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong biển lửa vọt ra, có như thiên thạch giống như vậy, tầng tầng đánh trúng Huyền Âm, vạn quỷ, cốt ma ba đại lão tổ, kể cả chặn ở nó trước người một đám tà đạo cao thủ. A, trong chớp mắt, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đứng ở ba đại lão tổ bên cạnh, thực lực hơi yếu từng người tà đạo cao thủ. Liền trốn cũng không tránh kịp, đã bị từng luồng xì ra lửa cháy hừng hực nuốt hết. Từng cái kêu thảm, cương khí nổ tung, toàn bộ người đốt thành bụi phấn, mà mạnh như Huyền Âm, vạn quỷ, cốt ma ba đại lão tổ, cũng ở trong nháy mắt này, bị cái kia đầu trong ngọn lửa lao ra cự thú mạnh mẽ bắn trúng. Ba người có như diều đứt dây giống như vậy, dồn dập bay ra ngoài. Đây là cái gì quái vật? Đòn đánh này đột nhiên xuất hiện, Huyền Âm lão tổ thậm chí ngay cả Đại Hắc Long Thuật cũng không kịp triệt để triển khai ra, đã bị đánh bay đi ra ngoài. Huyền Âm lão tổ chỉnh cá nhân hãi hùng khiếp vía, sắc mặt cũng thay đổi, mà vạn quỷ lão tổ cùng cốt ma lão tổ trong lòng chấn động một chút cũng không thấp hơn hắn. Có thể tiếp hạ ba người bọn họ liên thủ một đòn, đồng thời còn tiếp được nhiều như vậy ngũ tổ minh cao thủ công kích, toàn bộ giới tông phái không người nào có thể làm được. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy công kích rơi ở đằng kia đầu trên người quái vật, nó lại chút nào không có bị thương. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Không chỉ như vậy, ở Huyền Âm lão tổ trong cảm giác, công kích mình con thú dữ kia sức mạnh tựu như sóng nước giống như tách ra, căn bản không có cách nào đưa đến tác dụng chân chính. Như vậy đặc tính, thêm vào đầu quái thú này hình thể khổng lồ cùng sức mạnh kinh khủng, quả thực làm người tuyệt vọng. Giống, tựu ở một đòn đánh bay ba người chớp mắt, cái kia đầu cao 6-7 mét, giống như trâu không phải trâu, giống như sư tử không phải sư tử cự thú, đột nhiên cắn một cái ở một tên ngũ tổ minh trưởng lão thi thể. Hàm răng sắc bén trực tiếp đem này tên ngũ tổ minh trưởng lão cắn thành hai nửa. Sau đó con thú dữ kia lại là một chảo đánh ra. Một tên ngũ tổ minh tà đạo cao thủ không chống đỡ được, bị một chảo vỗ chia năm xẻ bầy. Hô, lại là một luồng ngọn lửa rừng rực phun ra. 6-7 tên ngũ tổ minh cao thủ bị ngọn lửa phun trúng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, bị ngọn lửa nóng bỏng đốt thành than cốc. Huyền Âm, vạn quỷ, cốt ma ba đại lão tổ đang bay ra chớp mắt, quay đầu lại thấy cảnh này, sắc mặt đều trắng. Cái kia con cự thú hung ác, quả thực vượt qua tưởng tượng. Ngũ tổ minh những cao thủ này, từng cái ở trong giới tông phái đều là thanh danh hiển hách, khiến vô số người trong chính đạo nghe tiếng đã sợ mất mật. Thế nhưng ở đây đầu đột nhiên xuất hiện hung thú trước mặt, từng cái quả thực dường như gà đất chó sành giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Đi, tất cả mọi người đi mau, toàn bộ rời đi nơi này. Trong chớp mắt, Huyền Âm lão tổ phát sinh một tiếng khàn cả giọng hô to, sợ hãi cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tuy rằng cùng con thú dữ kia chỉ giao thủ một lần, nhưng chính là lần đó, để Huyền Âm lão tổ lập tức cảm thấy một luồng vô cùng hoảng sợ. ở giao thủ ngắn ngủi chớp mắt, Huyền Âm lão tổ thậm chí cảm giác mình phảng phất bị một dãy núi bắn trúng. Con thú dữ kia thân thể mạnh mẽ cực kỳ, lại so với hắn đem hết toàn lực một chiêu đều còn kinh khủng hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.